Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1734, chương 1732, đây chính là mạng. Chu Nhất Dương hét lớn một tiếng, trong tay Ly vẫn cốt kiếm yêu khí bốc hơi, quỷ dị phù văn tại thân kiếm bao quanh, nhìn liền tự dưng kinh khủng, ẩn chứa một cỗ vô cùng nóng nảy lực lượng. Sau đó, kia một đạo lách mình liền trực tiếp rơi xuống, trực tiếp đánh tới hướng Chu Minh trong tay Ly vẫn cốt kiếm. Trước kia, Chu Minh là một tay cầm kiếm, làm kia một đạo thiên lôi rơi xuống thời điểm, giống như có ngàn vạn đồng đều trọng lượng, cùng nhau đè ép xuống. Ta nhìn thấy Chu Minh lùn người xuống, sau đó hai tay liền gắt gao cầm Ly vẫn cốt kiếm. Hùng vĩ một màn ngay tại trước mắt bao người xảy ra. Một đạo lóng lánh chói mắt thiểm điện, theo trên trời cao rơi xuống, cùng Chu Nhất Dương trong tay Ly vẫn cốt kiếm nối liền với nhau, đem bốn phía chiếu sáng rực khắp. Có thể là Chu Nhất Dương lần thứ nhất chính mình một mình tiếp dẫn thiên lôi, có chút không quá thói quen. Đạo này thiên lôi rơi vào trên người hắn, hắn cũng không có lập tức bổ đi ra. Bất quá này mênh mông thiên uy lực lượng, quả nhiên là để cho người ta líu lưỡi không thôi. Mấy cái kia lão đạo đều sắp bị Chu Nhất Dương làm ra chiến trận dọa cho điên rồi. Sau một khắc, ta nhìn thấy mấy cái kia lão đạo lẫn nhau sử xuất một cái vi diệu ánh mắt. Sau đó liền có người bắt lấy bờ vai của ta, xem bộ dáng là muốn cùng nhau sử dụng kia xúc địa thành thốn thủ đoạn đồng thời thoát đi mở nơi này. Nhưng mà, không chờ bọn hắn vận dụng thuật này pháp, đột nhiên, kia hai cái lão cô nãi nãi từng người bóp một cái pháp quyết. Nhưng nghe được một người trong đó giọng dịu dàng quát, yêu độn huyết vụ, chỉ một thoáng, những cái kia bị bảy cái lão đạo giết chết các lộ nhân mã máu tươi đồng thời bị kéo ra ra tới, hợp thành một đạo thật dày huyết vụ bình chướng, ngăn tại kia bảy cái lão đạo phía trước. Kia bảy cái lão đạo thân hình đồng thời đột ngột từ mặt đất mọc lên, còn kéo lên ta, lại bị kia yêu độn huyết vụ cho trực tiếp cản trở lại. Những người kia một lần nữa lại về tới vị trí cũ. Hai vị lão cô nãi nãi khẳng định là đã sớm chuẩn bị. Kia bảy cái lão đạo thấy trốn cũng trốn không thoát, lập tức kinh hoàng không được. Mà lúc này, trong đó một vị lão cô nãi nãi gian nan nói, Nhất Dương, nhanh lên một chút, chúng ta sắp không chịu được nữa. Chu Nhất Dương sắc mặt chợt đỏ bừng, trong tay Ly vẫn cốt kiếm phát ra một trận nhi to lớn vù vù. Đồng thời, Chu Nhất Dương ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, mắt thấy cái kia đạo thiên lôi liền muốn hướng phía những cái kia lão đạo cùng phương hướng của ta bổ xuống dưới. Bỗng nhiên, ta liền cảm giác bên cạnh thêm một người. Sau một khắc, một con dao găm trực tiếp lấy ra, đột nhiên liền cắm vào lồng ngực của ta vị trí. Đau ta phát ra rên lên một tiếng, mồ hôi lạnh đều tuột xuống. Nhanh dừng lại ngươi dẫn lôi đại thuật, bằng không bần đạo sẽ đem Ngô Cửu Âm giết đi. Vừa rồi thọc ta một đao chính là Chí Tân chân nhân. Hắn cũng là dọa sợ. Thiên lôi bổ xuống dưới, bọn họ ai cũng chạy không khỏi đi, đành phải bắt ta tính mạng xem như áp chế. Đây là Lạc Cao Quý Long Hồ Sơn thiên sư đạo đức cao vọng trọng lão đạo trưởng làm ra sự tình sao? Mất mặt, ta đều thay bọn họ cảm thấy rùng mình, nhưng là thật chính nguy cấp đến tính mạng mình thời điểm, những lão đạo này cũng liền không lo được cái gì lễ nghĩa liêm sỉ. Chỉ cần có thể mạng sống, bọn họ mới sẽ không quản nhiều như vậy. Một đao kia thật sâu đâm vào lồng ngực của ta. Bất quá lão đạo này ra tay vẫn là vô cùng có chính xác. Nhìn tổn thương thật nặng, kỳ thật cũng không có đả thương cùng chỗ yếu hại của ta cùng tạng khí. Sau một khắc, thanh chủy thủ kia lại bị Chí Tân chân nhân cho một cái rút ra. Sau đó lồng ngực của ta lập tức phun ra một đạo tơ máu. Chợt, Chí Tân chân nhân dao găm liền chuyển rơi đến trên cổ của ta. tại trên cổ rạch ra một đường vết rách. Lồng ngực của ta lập tức máu chảy ồ ạt. Ta ngẩng đầu đi xem thời điểm, phát hiện Chí Tân chân nhân trong mắt đều đỏ, mà còn lại lão đạo tất cả đều tiến tới ta bên này. Một mặt khẩn trương nhìn về phía Chu Nhất Dương, bọn họ lại dùng tính mạng của ta làm tấm mộc, nhìn xem Chu Nhất Dương rốt cuộc có dám hay không đem đạo này thiên lôi cho nổ xuống. Chu Nhất Dương nhìn thấy ta bị lão đạo kia đâm một đao, máu chảy ồ ạt, trên mặt bi phẫn chi tình lộ rõ trên mặt, trong mắt đỏ giống như muốn nhỏ xuống ra máu tươi ra tới. A, Chu Nhất Dương ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Sơn lâm gào thét, quanh quẩn không thôi, sau đó, kia một đạo thiên lôi liền bị hắn hung hăng bổ ra ngoài. Ta nhìn thấy kia màu trắng lóa mắt thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, trực tiếp hướng phía chúng ta bên này mà đến. Những cái này lão đạo dọa tất cả đều co rụt lại đầu. Cái kia đạo thiên lôi liền từ trên đỉnh đầu bọn họ bay đi, trực tiếp hướng phía sau bọn họ ngọn núi nhỏ kia đồi bổ đi lên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, núi nhỏ kia đồi núi đá vỡ vụn, rầm rầm lăn xuống, bốn phía bắn bay, nhưng là đạo này thiểm điện vỗ tới sau, Chu Nhất Dương liền lắc một cái tay, đem trong tay mình ly vẫn cốt kiếm hung hăng cắm vào trên mặt đất. Sau đó, thân thể của hắn mềm nhũn, liền nửa quỳ trên mặt đất, há miệng ra, một hơi lão huyết liền phun tới. Nhất Dương cuối cùng không dám bắt ta tính mạng làm tiền đặt cược. Nhất là nhìn thấy kia Chí Tân chân nhân tại ngực ta thượng hung hăng đâm một đao tình huống dưới. Một khi hắn cái kia đạo thiên lôi bổ xuống dưới, vô luận đánh chết cái nào lão đạo, đoán chừng Chí Tân chân nhân đều muốn dùng tính mạng của ta đến bồi táng. Chu Nhất Dương không dám, hắn không bỏ được ta bởi vậy mất mạng, cho nên kia một đạo thiên lôi bị hắn bổ về phía nơi khác. Sau đó, cái này dẫn lôi đại thuật liền bị hắn cưỡng ép kết thúc. Thuật này pháp, hắn một khi dùng liền sẽ suy yếu một thời gian thật dài. Thế nhưng là cưỡng ép kết thúc, đây chính là sẽ làm cho khí huyết ngược dòng, gân mạch hỗn loạn, đồng thời sẽ hình thành rất lớn phản vệ chi lực. Cứ như vậy, Chu Nhất Dương khẳng định là trọng thương, ngực ta đang chảy máu. Thế nhưng là nhìn thấy Chu Nhất Dương vì ta làm như vậy, tâm lại đau hơn, tình huynh đệ tựa biển sâu. Hắn đã tận lực, lấy hết chính mình hết thảy cố gắng, thế nhưng là hắn vẫn là không có đem ta cứu được. Ngược lại bởi vậy bị người đâm một đao, đây là Chu Nhất Dương không thể nào tiếp thu được. Nhưng là hắn tình huống, ta cảm thấy ta cũng không thể tiếp nhận. Chu Nhất Dương thổ huyết sau, thân thể lung la lung lay, suýt nữa ngã nhào trên đất. Sau đó người đứng bên cạnh hắn liền đi tới, đem Chu Nhất Dương cho dìu dắt đứng lên, lảo đảo nghiêng ngã hướng phía ta bên này đi tới. Dẫn lôi đại thuật dừng lại, mây đen tránh lui, gió nghỉ mây dừng, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, tựa như là cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra cái gì đồng dạng. Thế nhưng là trong không khí vẫn như cũ tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, để cho người ta hỏi tới ngọt lịm. Hai vị lão cô nãi nãi cũng ngừng tay, theo trong tay người khác đem Chu Nhất Dương nhận lấy. Vừa rồi vờn quanh tại mấy cái kia lão đạo bên người yêu độn huyết vụ cũng biến mất không thấy gì. Nữa, chậm rãi, khóe miệng còn đang không ngừng chảy máu Chu Nhất Dương bị hai vị lão cô nãi nãi mang đi tới ta đối diện, hắn nhìn về phía ta, há to miệng, nước mắt liền lăn xuống, có chút nghẹn ngào nói, tiểu cửu ca, thật xin lỗi, Nhất Dương vô năng, không có đem ngươi cứu được. Nhất Dương, hảo huynh đệ, ngươi đã tận lực, có lẽ đây chính là ta Ngô Cửu Âm mạng đi, chẳng trách ai, ngươi nhanh lên dẫn người trở về đi, hảo hảo dưỡng thương, đừng lại quản ta. Nói chuyện đồng thời, ta cảm thấy đầu mình có chút choáng, thân thể liền trượt xuống dưới rơi xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,